Chiến thần Cuồng Phong, chương 1822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1822. Cái tên Tu La này, người đàn ông tự xưng là Diêm Vương sống nắm giữa vô tướng thiên ma công thật sự quá kinh khủng. Chẳng qua đã nghe ở đâu rằng Diêm Vương sống từng là võ giả chính đạo thông thường, sau đó bởi vì bất ngờ lấy được trang giấy rách của vô tướng thiên ma công, nên ban đầu không qua lại nhiều với người ma môn. Mặc dù trong ở một vài tình hình lớn sẽ xuất hiện, nhưng cả người mặc áo choàng đen, căn bản không có người nhìn thấy diện mạo thật sự của anh. Bây giờ tại sao Diêm Vương sống đột nhiên xuất hiện, thậm chí anh còn không thèm che giấu gì trước mặt mọi người ở đây. Hơn nữa hết lần này tới lần khác đều là thời điểm này. Tiệc mừng thọ của ma quân cửu U có mọi người trong tất cả ma môn đến yết kiến. Là lựa chọn bảo vệ đường gia bảo và đứng chung một chỗ với người mang vật quý báu là một trái tim sen máu ngàn năm của đường gia bảo. Tại sao, anh có mục đích gì? Trong chốc lát trong lòng mọi người trừ việc bên ngoài không ngừng kinh ngạc vì thủ đoạn Tu La mới vừa thể hiện thì hiểu lầm là nhiều hơn. Bởi vì ban đầu mọi người không có tin tưởng trong lòng rằng cái người được gọi là Tu La chính là Diêm Vương sống. Dù sao trước đó Diêm Vương sống bị truyền tin rằng xác nhận đã chết có bản hàn hoi. Nhưng mà hiện tại, lưới thiên ma thiên cơ của Tu La, đây chính là động tác hoàn của đòn tấn công. Vô tướng thiên ma công. Điều này đã nói lên rằng con người Tu La này chính là Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Đã như vậy thì tại sao Diêm Vương sống phải chọn xuất hiện trong khoảng thời gian này? Mọi người ai cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Hơn nữa rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về cái này. Tiểu Quỷ Vương đứng ở một bên tức giận nói. Rất đặc biệt, thật sự đã đánh giá thấp thằng cha Tu La này. Mặt Tần Vũ Phong lạnh lùng kiêu ngạo, không nói một lời. Tiểu Quỷ Vương cắn răng, ra lệnh thêm lần nữa. Tiến lên cho tôi, tất cả mọi người dùng hộ thể ma cương để bảo vệ chính mình. Tôi không tin thằng nhóc này có thể phá hộ thể ma cương của tông sư Tam Trùng Thiên. Vâng, theo lời nói vừa dứt của Tiểu Quỷ Vương, trong nháy mắt hầu như là tất cả mọi người đều đồng thời mở ra hộ thể ma cương. Thật ra thì hiệu quả của hộ thể ma cương không khác lắm với cương khí hộ thể. Chẳng qua là phương thức tu luyện của người trong ma môn và phương thức tu luyện của người trong chính đạo hầu như là hoàn toàn khác biệt. Cho nên mặc dù chiêu thức hộ thể tương tự nhưng vì phân chia với chính đạo nên người trong ma môn càng có thói quen gọi là hộ thể ma cương. Từng luồng màu sắc khác nhau của hộ thể ma cương sáng lên làm Tần Vũ Phong hơi híp mắt. Thật là buồn cười, cho là như vậy thì có thể ngăn cản được công kích của anh sao? Tần Vũ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Còn bản lĩnh gì không, lên luôn đi, chúng tôi còn có đường phải đi nên đừng lãng phí thời gian của tôi. Anh, đôi mắt của Tiểu Quỷ Vương chợt co rút, thằng cha này lại dám nhìn cậu ta như thế. Tiểu Quỷ Vương cắn răng, mặt mũi đã vặn vẹo không ra hình dáng. Tất cả đều tiến lên cho tôi. Tiểu Quỷ Vương không cam lòng. Không cam lòng đối phương chỉ ra tay mà đã tiêu diệt hết toàn bộ cánh tay Tam Trùng Thiên Tài giỏi bên mình. Mặc dù trước lúc tới bố của mình đã dặn rằng bất kể bằng bất cứ giá nào. Trên cơ bản như nói cho Tiểu Quỷ Vương rằng chỉ cần có thể nằm giữ người có. Vô tướng thiên ma công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay còn sống mang về, cho dù là phải côn đồ ra ngoài toàn quân chết hết cũng không thành vấn đề. Cách chương.